Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, cái này càn khôn giới liền cho ngươi. Tưởng Bình là một cái phi thường người cẩn thận, bất kể lúc nào chỗ nào, hắn đều sẽ 10 phần cảnh giác đề phòng. Ai bảo hắn đắc tội quá nhiều người đâu. Lần này hắn thật vất vả từ trong tay người khác đoạt được Dạ Tinh Tuyền. Chính tốc độ cao nhất rời đi Dạ Xoa tộc địa bàn. Cũng không có tham công. Chính là loại tính cách này. Để hắn mọi việc đều thuận lợi. Ai biết, hắn vừa mới len lén đắc ý một phen. Liền bị tay bay vạ gió. Thần đình linh hồn bị công kích. Công kích này để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu không phải linh hồn hắn khác thường tại thường nhân, công kích này đủ để cho hắn tại chỗ tử vong. Tại Tưởng Bình phát ra tiếng kêu thảm, thân hình bất ổn thời khắc, có một bóng người giống như săn mồi báo săn liền xông ra ngoài, chụp nắm lấy hắn phần gáy cổ, lôi kéo hắn hướng mặt đất nham thạch hung hăng va chạm mà đi. Tưởng Bình đầu tiên là tâm thần thất thủ, lại bị cái này mạnh mà hữu lực bàn tay chụp nắm lấy. Càng thêm bối rối, hắn còn chưa kịp phản ứng, mặt liền cùng nham thạch tới một cái thân mật tiếp xúc. Nắm lấy Tưởng Bình người, phảng phất cùng hắn có đại thù, liên tục đem Tưởng Bình mặt đối nham thạch tiến hành va chạm. Mặc kệ ai nhìn đều cảm thấy đau lòng, mặt mũi này chỉ sợ là muốn hủy đi đi. Tưởng Bình là thiên ngư cảnh giới thực lực, thân thể mỗi một chỗ đều cứng cỏi vô cùng, dù là tao ngộ đụng như vậy, cũng bất quá là cái mũi phún huyết, da mặt nở hoa, cũng không có đầu bạo mà chết. A, cầu buông tha, Tưởng Bình khó khăn phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Đáng tiếc, đối phương không có ý bỏ qua cho hắn, cứ như vậy nắm lấy hắn ngay cả đụng mười mấy dưới. Kia một khối nham thạch đều bị đụng nát mới thôi. Tưởng Bình mặt cơ hồ bị đụng lõm, cuối cùng vẫn đau hôn mê bất tỉnh. Cái này cùng hắn linh hồn bị thương có rất lớn quan hệ. Thụ ta hồn nhãn công kích không chết, gia hỏa này mệnh thật là lớn. Dương Vũ nhìn xem bị mình đụng ngất đi Tưởng Bình nói khẽ. Dương Kiệt đi tới kinh hô nói, là hái hoa tặc Tưởng Bình. Gia hỏa này thế mà bị ngươi cầm bắt, gia hỏa này rất nổi danh sao? Dương Vũ hỏi lại, mặc dù hắn từ Thanh Tĩnh trong miệng biết được Tưởng Bình một ít chuyện, nhưng là hiểu rõ rất ít, đâu chỉ nổi danh a, quả thực là thanh danh lang tịch, dù là sau khi chết, đều là để tiếng xấu muôn đời tồn tại. Dương Kiệt nói khoa trương. Tiếp lấy hắn liền đem Tưởng Bình tình huống cùng Dương Vũ nói một phen. Nguyên lai Tưởng Bình gia hỏa này sắc đảm bao thiên, đã từng chui vào qua mỗ tông môn thế lực, nhìn lén người ta thành nữ tắm rửa, còn từng tiến vào cổ gia tộc ở trong ngủ người ta hoàng hoa đại khuê nữ. Càng Châu một lần là đem một chỗ thế lực gia chủ thê nữ cùng một chỗ cùng giường ngủ. Làm ra rất nhiều nhân thần cộng phẫn sự tình. Hết lần này tới lần khác liền không có người tóm đến hắn. Cho dù là long biến cảnh giới võ giả xuất thủ, đều bị hắn chạy đi. Hắn chính là một con lươn, hết sức trượt tay. Dương Vũ sau khi nghe đem ra hỏa này kinh động như gặp thiên nhân. Thật sự là lợi hại. Hắn đến cùng là thế nào làm được a? Nghe đồn hắn đạt được một vị nào đó thánh nhân truyền thừa. Không chỉ có được độc bộ thiên hạ tốc độ, còn có các loại thủ đoạn bảo mệnh, muốn bắt hắn lại cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới bị ngươi đắc thủ. Dương Kiệt cảm khái nói, kia ta có phải hay không nên giết hắn, cũng làm cho thế gian này thiếu một cái tai họa. Dương Vũ hỏi lại, không không, hắn giá trị phi phàm. Là treo thưởng trên bảng gia hỏa, chỉ cần đem bắt hắn lại tin tức thả ra, tuyệt đối sẽ có rất nhiều thế lực nguyện ý nỗ lực lớn đại giới đến đây giao dịch. Dạng này a, vậy liền tạm lưu hắn một cái mạng chó, nhưng là hắn đến cùng có gì bảo bối, phải hào hào lục soát một chút. Rất nhanh, Tưởng Bình liền bị Dương Vũ thoát một sạch sành xanh, ngay cả quần lót đều không có để lại cho hắn. Dương Kiệt kiến thức Dương Vũ hung tàn, cũng nhịn không được thay Tưởng Bình đồng tình nói: đáng thương hái hoa tặc, Tưởng Bình trên người đồ tốt thật không ít, hắn thế mà mặc vào một kiện tiểu thánh giáp, liền xem như đỉnh cấp thiên cảnh lực lượng đều chưa hẳn có thể lấy được hắn tính mệnh. Thắt lưng của hắn cũng không bình thường, là một đầu thiên yêu gân luyện chế mà thành, tính bền dẻo 10 phần. Dưới chân kia một đôi giày lại là một kiện tiểu thánh vật, xưng là phong ảnh ngoa, có thể giúp người tốc độ tăng lên mấy lần không ngừng. Còn có sau lưng của hắn lưng chính là một thanh chiến thương, là thuộc về đỉnh cấp thiên binh liệt kê. Còn có hắn đeo ngọc bội đều thuộc về một loại thiên ngọc, có thể giúp người ổn tâm thần, ngưng tụ huyền khí tác dụng. Những này đều chỉ là bên ngoài chi vật, hắn chân chính đồ tốt ẩn tàng đến nhưng sâu. Đồng dạng võ giả đều sẽ đem tùy thân mang theo chi vật phóng tới trong càn khôn giới. Thế nhưng là Dương Vũ lợi dụng cường đại tinh thần lực giải khai Tưởng Bình càn khôn giới về sau, hắn phát hiện nơi đó trang đều là một đống nữ nhân đồ vật. Tỉ như cài yếm, tỉ như quần lót, tỉ như son phấn bột nước, hay là một chút nữ tử đặc biệt thích vật trang sức vân vân. Dương Vũ nhìn thấy những vật này đều muốn làm hòe, thực sự không nghĩ ra Tưởng Bình đường đường một đại nam nhân, thế mà còn thu thập nhiều như vậy nữ tử thiếp thân chi vật. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, chính là một chút thường ngày chi vật, tỉ như hong khô thịt, phổ thông linh dược cùng một chút huyền linh thạch, cũng không có đặc biệt vật quý giá, so với hắn thân ngoại vật đều kém thật xa. Dương Vũ kết luận đây tuyệt đối không phải Tưởng Bình cất giữ vật phẩm quý giá địa phương. Hắn đem Tưởng Bình lột tinh quang, trong lúc nhất thời đều tìm không đến Tưởng Bình cất giữ vật phẩm quý giá càn khôn vật. Hắn hoài nghi Tưởng Bình có phải hay không cùng hắn thể nội thai nghén càn khôn không gian. Ngay tại Dương Vũ cân nhắc có phải hay không muốn đem Tưởng Bình triệt để giết chết, lấy ra trong cơ thể hắn trọng bảo thời điểm, hắn mới chú ý tới Tưởng Bình sau đầu tóc xử lý mặt đâm có một cây cực kỳ tia tiểu nhân vật trang sức. Cái này vật trang sức hiện lên màu đen, cùng màu tóc, bị đâm vào một chỗ sợi tóc chỗ, không nhìn kỹ không phát hiện được nó tồn tại. Dương Vũ đưa nó kéo xuống, lợi dụng tinh thần đối cái này vật trang sức khởi xướng xung kích. Vốn cho là hắn có thể thuận lợi mở ra cái này vật trang sức càn khôn, không ngờ lại là tao ngộ một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược, cản trở lực lượng của hắn xâm lấn. Hắn liên tục địa thử mấy lần về sau, phát hiện cái này vật trang sức cấm chế rất cường đại, lấy trước mắt hắn lực lượng đều không phá được. Hắn thầm nói, đây là càn khôn chi vật không thể nghi ngờ. Xem ra muốn đem nó mở ra, còn phải phí một chút trắc trở. Dương Vũ thu hồi cái này vật trang sức, đem Tưởng Bình càn khôn giới giao cho Dương Kiệt trong tay nói: người ta huynh đệ một trận, ta cũng không thể bạc đãi ngươi, cái này càn khôn giới liền cho ngươi. Dương Kiệt thụ sủng nhược kinh, hắn tranh thủ thời gian chối từ mà nói: cái này nhưng không được, bảo ngươi cầm liền cầm lấy. Ta Dương Vũ cũng không phải loại kia keo kiệt người. Dương Vũ nghiêm mặt nói. Dương Kiệt cảm động cực kỳ, hắn nắm tay bên trong càn khôn giới nói: vậy ta liền thật nhận lấy a. Không cần khách khí, nhận lấy đi. Dương Vũ một bộ hào khí hào phóng bộ dáng nói. Dương Kiệt con mắt có chút ẩm ướt. Đây chính là lừng lẫy nổi danh hái hoa tặc Tưởng Bình càn khôn giới, chỉ sợ ủng phi thường phong phú cất giữ. Thế là hắn lặng lẽ nhìn một chút, nếu như quá quý giá, liền đem vật quý giá còn cho Dương Vũ tốt. Ai biết, khi hắn nhìn thoáng qua cái này càn khôn giới đồ vật bên trong về sau, cả khuôn mặt hoàn toàn tái rồi. Hắn còn khờ dại coi là Dương Vũ thật hào phóng như vậy đem Tưởng Bình trọng bảo cất giữ cho hắn đâu. Ngay tại hắn muốn dội miệng mắng lên thời khắc, nghe Dương Vũ thở nhẹ, lại có người đến, quả nhiên, có một thiên kiêu từ đằng xa cướp ra, tốc độ cũng chỉ là so vừa mới Tưởng Bình chậm hơn một tuyến mà thôi. Người này đồng dạng là một thiên ngư cảnh giới thiên vương. Nhìn ăn mặc hẳn là đến từ âm dương thần giáo người. Chúng ta trước tránh một chút, Dương Kiệt vô ý thức nói. Tránh cái gì tránh, đoạt lại nói, Dương Vũ xóa hiện một tia hưng phấn nói. Trước đây, đến từ siêu phàm giới thiên kiêu đều nhận định hắn là Diêm Vương Điện người. Từng cái đều đối với hắn không có hảo ý. Hắn đối với mấy cái này thiên kiêu cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem bọn hắn cướp sạch một phen. Ngay tại kia một thiên kiêu tới gần thời khắc. Dương Vũ đoán chừng làm lại. Lần này hắn không có sử dụng diệt hồn chi lực. Mà là lợi dụng tước đoạt linh hồn chi lực. Làm đối phương linh hồn tạm thời thoát khiếu. Cũng không có sẽ chí mạng. Nhưng là sẽ xuất hiện linh hồn hỗn loạn, ý thức không rõ trạng thái. Tên này thiên kiêu cùng Tưởng Bình, chỉ lo tốc độ cao nhất rời đi. Căn bản không nghĩ tới sẽ ở phía trước có người đột nhiên đối với hắn tiến hành công kích linh hồn. Đánh hắn một trở tay không kịp, linh hồn thất thủ, đầu óc lộn xộn, bị Dương Vũ từ sau dẫn theo côn buồn bực trực tiếp nện choáng. Tên này thiên kiêu còn không biết xảy ra chuyện gì. Liền bi kịch, Dương Vũ thuần thục đem hắn lột tinh quang. Đem hắn trên người đồ tốt đều hoàn toàn tháo xuống tới. Một bên Dương Kiệt nhìn xem cũng vì đó chột dạ không thôi. Tên này thiên kiêu lai lịch cũng không phàm. Đối xử với hắn như thế. Có thể hay không quá hung tàn rồi. Dương Vũ làm xong đây hết thảy về sau. Đem tên này thiên kiêu ném cho Dương Kiệt nói. Ngươi nhìn xem xử lý một chút. Ta chỉ có làm khổ sai sự tình phần sao? Dương Kiệt cười khổ nói. Yên tâm đi. Chờ ta cướp sạch xong những này thiên kiêu. Không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Dương Vũ lại một lần nữa hào khí nói. Dương Kiệt trong nháy mắt bó tay rồi. Nghe Dương Vũ ngữ khí. Tựa hồ muốn làm một món lớn a. Ta nói huynh đệ, dạng này sẽ khiến chúng nộ. Dương Kiệt chột dạ nói. Ngươi cảm thấy lấy thân phận của ta bây giờ, liền không làm cho chúng nộ sao? Dương Vũ hỏi lại, Dương Kiệt không biết nên làm sao phản bác. Trong lòng của hắn có chút hối hận trở về tìm cái này tiểu tổ tông. Như thế náo xuống dưới, không biết sẽ cho bọn hắn Dương gia mang đến bao lớn tai nạn. Sau đó... Lần lượt có thiên kiêu từ nơi này bay qua. Chỉ bất quá những này thiên kiêu cũng không phải là đơn độc hành động, mà là kết bạn đồng hành. Dương Kiệt coi là Dương Vũ sẽ không hành sự lỗ mãng. Không ngờ Dương Vũ vẫn như cũ là cho nên kế làm lại. Hồn nhãn liên tục nổ bắn ra, đem những cái kia thiên kiêu linh hồn tước đoạt. Từng cái đem bọn hắn dùng muộn côn đánh cho bất tỉnh cướp sạch. Hồn nhãn thiên phú cường đại, không có phòng ngự linh hồn chi vật thiên kiêu, trên cơ bản đều là Dương Vũ cái thớt gỗ chi ngư. Mặc hắn xâm lược, những này thiên kiêu cất giữ phi phàm, không chỉ có được từ tàn phá không gian bên trong lấy được dược liệu. Còn có chiến binh, chiến quyết thậm chí là một chút hiếm thấy vật liệu, Dương Vũ cũng không kịp kiểm kê, trước thu lại. Chờ nơi đây xong việc về sau, sẽ chậm chậm so đo. Dương Vũ không có độc chiếm, cũng cho Dương Kiệt điểm hai cái càn khôn giới. Lúc này nhưng không có lắc lư hắn. Dương Kiệt có chút cảm động, trong lòng đối với thanh lý những này trần trùng trục thiên kiêu cũng không có bao nhiêu ngọn. Nguồn chạm, ngắn ngủi hai canh giờ bên trong, Dương Vũ liền cướp sạch 10 cái thiên kiêu. Cái này đều là thiên vương bảng trên tồn tại a. Việc này muốn truyền đi coi như không được rồi. Lúc này, lại có một thiên kiêu lướt đi đến. Dương Kiệt nhận ra là đến từ Trường Sinh Điện Tiểu Điện Vương. Tranh thủ thời gian truyền âm cho Dương Vũ nói. Lần này cũng đừng động thủ. Là thiên vương bảng đệ nhất Tiểu Điện Vương. Coi như thiên vương lão tử đến chiếu làm.